cứu vớt nam chính khỏi vận mệnh vật hy sinh. Chương 59, góc truyện audio.com. Chấm, Tố Dĩ cảm giác mình bị một cỗ ngoại lực hút ra bên ngoài. Nàng bay tới giữa không trung, nhìn thân thể của mình vô lực ngã trên mặt đất, nhìn Mạc Duật ôm nàng lên núi, Ngâm Ôn Tuyền, nhập trận pháp, nhìn hắn chịu đựng đau đớn, cũng không hề buông ra thân thể của nàng. Trong lúc trận pháp vận chuyển, chỉ tiếp nhận linh hồn của Tố Dĩ, còn đối với Mạc Duật là các loại bài xích quấy nhiễu. Thân thể Mạc Duật run run ngày càng rõ ràng, cơ hồ muốn ôm không vững thân thể Tố Dĩ. Hắn chỉ có thể ôm chặt nàng, nhưng càng tới gần nàng, trận pháp lại phóng thích càng nhiều điện lưu. Cho dù Tố Dĩ trôi nổi lơ lửng, cũng có thể nghe thấy thanh âm tích điện xẹt xẹt trên người hắn. Tố Dĩ thập phần sốt ruột, đủ rồi, không cần đâu, nàng không có cảm giác, nhưng hắn sẽ đau linh hồn Tố Dĩ bắt đầu kháng cự. Làm cho thân thể của nàng cũng đình chỉ hấp thu, Mạc Duật cảm thấy dị thường, nhìn luồng khói trắng vây quanh Tố Dĩ dạo qua một vòng, lại chạy về trong thân thể hắn. Chỉ sau chốc lát, sắc mặt Tố Dĩ lại biến tái nhợt, dưới tình thế cấp bách, Mạc Duật chỉ có thể cúi đầu, đem hơi thở lành lạnh cuồn cuộn không ngừng đổ vào trong miệng của nàng. Thân thể Tố Dĩ hơi run lên, sau đó linh hồn của nàng bỗng nhiên bị một cỗ lực lượng hút về phía thân thể nàng. Tố Dĩ từ từ mở ra hai mắt, nâng tay lau cái trán đã bị mồ hôi làm ướt nhẹp của Mạc Duật. Tay đột nhiên bị cầm. Tố Dĩ nhìn thấy con mắt hắn ửng đỏ, thấp thoáng phản chiếu ra khói lửa lập lòe. Tố Dĩ muốn đem khí đẩy trở về, nhưng vòng tay bên hông đột nhiên dùng sức, lúc này nàng mới cảm giác được thân thể Mạc Duật nóng rực. Tựa hồ muốn thiêu đốt đến linh hồn của nàng, Tố Dĩ vẫn cự tuyệt hấp thu. Dần dần, khói lửa trong mắt hắn tiêu tán không thấy, bị một cỗ sầu lo không rõ thay thế. Hai môi gắn bó, Mạc Duật hình như than nhẹ một tiếng, lời cầu xin mơ hồ không rõ truyền vào trong tai của nàng. Đừng cự tuyệt, tâm Tố Dĩ nhói đau, trước mắt bị nhiễm lên một mảnh mông lung, đầu lưỡi của nàng thường nếm đến mùi máu tươi thoang thoảng. Nàng phảng phất như bị bỏng đến, không lại tiếp tục đẩy trở về, nhưng nước mắt rốt cuộc nhịn không được tích táp rơi xuống. Lướt qua hai má, cùng mồ hôi của hắn, có lẽ còn có nước mắt của hắn, từ giữa hai đôi môi dung nhập vào nhau một mạch cho đến khi Mạc Duật vô lực chống đỡ. Tố Dĩ đưa tay ôm lại hắn, lau đi máu trên miệng hắn, cúi người khẽ hôn hắn, hơi thở tinh thuần nồng đậm đảo quanh thân thể hai người. Mạc Duật càng ngày càng trào ra nhiều máu, sắc mặt Tố Dĩ càng ngày càng tái nhợt. Linh hồn của Tố Dĩ lại xuất ra, nàng kinh ngạc nhìn hai người đang ôm lấy nhau trên mặt đất. Sau đó bay ra ngoài phòng, bên ngoài hơi thở hỗn loạn, dưới núi thậm chí truyền đến mùi máu tươi nồng đậm. Tố Dĩ kinh hãi, cố nén linh hồn bị thiêu đốt đau đớn, theo thanh âm đi tới chân núi. Ngọc phù trên người Sở Y Nhân đối với Tố Dĩ có một lực hấp dẫn khó hiểu. Nàng kìm lòng không được phóng về phía đó. Nhưng liên tiếp bị một cỗ lực đẩy không tên trên người Sở Y Nhân bắn ngược ra. Mê Tung Lâm rốt cuộc bị hủy, kết giới Mộc Phong thiết lập cũng ngày càng suy yếu. Ngọc Phù bỗng nhiên bạo phát lục quang chói mắt, Sở Y Nhân thấy được Tố Dĩ ở trạng thái linh hồn. Vô cùng chấn động, đầu mối chính nhiệm vụ, đánh chết hồn phách của Tố Dĩ. Nghe được câu này, Sở Y Nhân nhanh chóng xông về phía Tố Dĩ. Nàng không nghĩ nhiều hiện tại là loại tình huống gì, trong đầu của nàng chỉ còn lại có nhiệm vụ, Sở Y Nhân tin tưởng đây là năng lực đặc thù mà hệ thống cấp cho nàng. Chỉ có nàng mới có thể giết chết Tố Dĩ, những người khác không thể nhìn thấy Tố Dĩ, chỉ cảm giác Sở Y Nhân giống như điên rồi hướng về phía đoàn hỏa kia đánh tới. Tất cả những người muốn ngăn cản nàng đều bị đẩy ra. Chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng nhảy vào trong hỏa diễm. Mọi người nghĩ Sở Y Nhân chết chắc rồi. Nhưng sau khi lửa tắt, Sở Y Nhân thế mà lại lông tóc không tổn hao gì tiêu sái đi ra. Trên người thậm chí không dính một chút cho bụi. Toàn bộ đều hoảng sợ nhìn nàng. Sở Y Nhân chờ cho Ngọc Phù hoàn toàn hút hết hồn phách của Tố Dĩ. Lục quang phía trên cũng dần dần phai nhạt, khuôn mặt lập tức lộ vẻ kinh hỉ. Mức độ hoàn thành nhiệm vụ đạt 100, người chơi có thể lựa chọn phần thưởng nhiệm vụ. Ha ha ha ha, ta quả nhiên là nữ chủ, được phúc tinh phù hộ. Đột nhiên, một mũi tên bắn trúng ngọc phù trên tay nàng. Lục quang lại phát ra mãnh liệt, làm cho tất cả mọi người ở đây đều mở không ra con mắt. Sở Y Nhân tức thì bị bắn đến cách xa mấy trượng. Nàng hung hăng ngã xuống trên mặt đất, hộc ra mấy ngụm máu. Hệ thống, sao lại thế này? Số liệu có sai sót, đang trong quá trình điều chỉnh. Sở Y Nhân khiếp sợ ngẩng đầu nhìn ngọc phù phiêu bạt ở giữa không trung đột nhiên vỡ nát. Từng mảnh nhỏ mang theo lục quang giống như sao băng phân tán khắp chung quanh. Không, một tiếng hét bi thương từ trên núi truyền đến. Mộc Phong sắc mặt tái nhợt, Mạc Duật đã cạn kiệt sức lực, chống đỡ hết nổi té xuống đất. Hắn không ngừng gọi to tên Tố Dĩ, tựa hồ dùng hết lực lượng trong linh hồn hắn. Trừ chuyện này ra, hắn đã không còn làm gì được nữa. Một khối mảnh nhỏ đập vào trên mặt Sở Y Nhân, nhanh chóng dung nhập vào trong cơ thể nàng. Sở Y Nhân cảm thấy thân thể càng ngày càng nóng. Không không chỉ là thân thể, linh hồn của nàng cũng đang thiêu đốt. Tố Dĩ, ngươi mau ra đây. Ta biết ngươi trốn vào trong cơ thể của ta. Sở Y Nhân điên cuồng cào cấu thân thể mình. Làn da trên người nàng đều bị nàng cào ra từng đạo vết máu. Nàng đã không quan tâm đến mỹ mạo mà mình yêu nhất. Nàng đã sắp mất đi lý trí, chỉ biết vội vàng chiến đấu với Tố Dĩ trong tưởng tượng của nàng. Không, nàng không có khả năng thất bại. Kiếp trước nàng đấu thắng tỷ tỷ của nàng. Kiếp nàng ngay cả hoàng hậu đều bị nàng dẫm nát dưới chân. Nàng sao có thể bại với một người bình thường? Nàng không cam lòng, nhất định là ở đâu xảy ra lỗi. Hệ thống, ta muốn quay ngược thời gian, ta muốn được trọng sinh. Nếu nàng lại nhìn thấy Tố Dĩ, nhất định sẽ trước tiên đem nàng giết chết. Không ai có thể ngăn cản nàng. Nhưng Sở Y Nhân cũng không đợi được đến kỳ tích xảy ra. Động tác của nàng đột nhiên ngừng lại. Hai mắt mở to, bên trong chỉ còn một mảnh trống rỗng. Nàng quỳ gối xuống đất, đình chỉ hô hấp, thì ra linh hồn trong cơ thể nàng đã bị tiêu thất. Từng mảnh nhỏ phát sáng lục quang rơi vãi khắp chung quanh. Không có mục đích hướng tới phương xa bay đi. Cho dù pháp lực của Mộc Phong có cao tới đâu cũng không thể thu thập trở về. Bỗng nhiên, một khối mảnh nhỏ từ lòng bàn tay Sở Y Nhân nhảy ra. Bay tới không trung, sau đó lẳng lặng dừng ở trên đầu Mạc Duật. Mạc Duật, ngươi thực xui xẻo, mỗi lần nhìn thấy ngươi đều là chật vật như vậy. Mạc Duật nghe được thanh âm này, bỗng nhiên đứng lên, nhưng bốn phía cũng không nhìn thấy thân ảnh quen thuộc. Mà thôi, dù sao cũng đã quen. Mạc Duật, ngươi nói xem, vì sao chúng ta mỗi lần đều không cẩn thận chết như vậy đâu? Mạc Duật rốt cuộc cảm giác được mảnh nhỏ. Hắn vươn tay, mảnh nhỏ lẳng lặng nằm gọn trên lòng bàn tay của hắn. Phát ra ánh sáng mỏng manh, con mắt hắn híp lại, đè nén giọt lệ nóng bỏng trong mắt. Hắn hít vào thật sâu, không khí thanh lương mà nồng đậm, còn có mùi hoa nhợt nhạt kia, đều là hơi thở quen thuộc mà nàng mang đến. Xem ra, lần này ta muốn đi trước, thực đáng tiếc, còn chưa kịp nói chuyện với ngươi nhiều đâu. Mạc Duật nhìn mảnh nhỏ, nước mắt rốt cuộc nhịn không được lẳng lặng từ hai má của hắn chảy xuống. Nóng rát, Mạc Duật, đừng gấp gáp, rất nhanh chúng ta liền có thể gặp mặt. Linh hồn của nàng hóa thành một luồng gió mát, nhẹ nhàng hôn lên hai má của hắn, mảnh nhỏ dần dần hóa thành trong suốt, tiêu tán ở trong không trung. Mạc Duật cúi đầu, lòng bàn tay tựa hồ còn vương vấn một tia hơi thở của nàng. Tố Dĩ, Mạc Duật, thời điểm Mộc Phong chạy tới, Mạc Duật đã ngồi chồm hổm trên mặt đất, môi dán lên lòng bàn tay, một mảnh tàn điệp bị gió nhẹ nhàng cuồn cuộn thổi lên. Dừng lại ở trên vai hắn, gió thổi phất lên tóc hắn, lộ ra khuôn mặt tĩnh lặng kia, nước mắt đã bị hong khô. Đau thương tựa hồ cũng theo linh hồn của hắn rời đi. Hắn đã sắp mất đi hơi thở. Mộc Phong bấm đốt ngón tay tính toán, biểu tình trên mặt biến đổi liên tục, cuối cùng sâu kín thở dài một tiếng, đi tìm nàng đi, nhất định phải tìm được nàng, vô luận ở kiếp sau hy vọng thập phần xa vời. Vô luận nàng biến thành cái gì, chỉ cần linh hồn của nàng còn nhớ rõ ngươi, liền nhất định sẽ cảm giác được ngươi. Mạc Duật, đem nàng mang về đây đi. Tiểu kịch trường La Chi Hoán, lần này ta cư nhiên không xuất chướng, tên của ta chỉ ở tại trong truyền thuyết như vậy. Tân Từ, đi ra đánh không công một hồi, đúng là lãng phí thời gian. Du Tông, ta căn bản ngay cả tên cũng chưa được nhắc đến. Cái người qua đường Ngọc Công Tử kia dựa vào cái gì có nhiều đất diễn như vậy? Ngọc Công Tử, ai bảo tên của ta đẹp, biết co, biết giãn, biết lấy lòng, Hoàng đế, trẫm đã xuất hiện, các ngươi còn muốn đi ra cướp phần diễn của trẫm. Hệ thống, bởi vì sân nhà không ở giang hồ, nên toàn công nhân viên nghỉ ngơi hồi sức đi. La Chi Hoán, Tân Từ, Du Tông, kịch bản sau xin được xuất diễn. Muốn ít nhất 10 câu lời thoại. Hệ thống, tiếp nhận yêu cầu của các nam phụ. Trước khi chết cho phép dãy dụa thêm vài cái. Thỉnh lựa chọn tần suất âm điệu, a, oa, không xong. Chúng tên, chết ta rồi, ai tới cứu ta? Chấm, La Chi Hoán, Tân Từ, Du Tông, người vẫn là tiếp tục lạnh nhạt với chúng ta đi. Cách chương.